Hời Chuyện, chương 3, 2, góc chuyện audio.com. Tiểu Trúc tay cầm theo một khay y phục bước từng bước nhanh nhẹn về phía phòng ngủ của Lạc Thanh Phong. Chuyện này vốn không phải do nàng phụ trách nhưng phận làm nô tỳ làm sao có thể dị nghị. Một tay nàng ôm lấy khay y phục, còn một tay nhẹ nhàng gõ cánh cửa bằng gỗ đen được chạm khắc tinh xảo trước mặt. Nhị thiếu gia, y phục của người, đem vào đây. Chân Tiểu Trúc nhanh chóng bước vào phòng, muốn đặt lấy khay y phục lên bàn nhưng âm thanh của Lạc Thanh Phong đã đánh gãy suy nghĩ đó của nàng. Đặt trên giường, ánh mắt Tiểu Trúc nhìn về phía sau bình phong có chút ngập ngừng, nhưng khi phát hiện trong thùng nước hoàn toàn không có người mới an tâm một chút. Chỉ là khi vừa bước qua bình phong đã nhìn thấy Lạc Thanh Phong người hoàn toàn không lấy một mảnh vải, đang lười biếng nửa ngồi nửa dựa trên giường. Nhìn nàng, gương mặt Tiểu Trúc phút chốc đỏ ửng, vội cúi thấp đầu xuống đất. Thiếu gia, đem qua đây. Tốc độ Tiểu Trúc phải nói là cực nhanh, đặt lấy khay y phục xuống giường, sau đó nàng lập tức quay người muốn rời khỏi nhưng cánh tay lại bị Lạc Thanh Phong nắm chặt. Thiếu gia, nô tỳ, kiểm tra nước cho ta. Tiểu Trúc cả người đều run rẩy tiến đến bên cạnh thùng tắm. Ngón tay vừa chạm đến mặt nước đã nghe thấy giọng điệu cợt nhã của Lạc Thanh Phong. Ta cũng không phải chỉ dùng ngón tay để tắm, cả người ngươi đều phải thử cho ta. Thiếu gia, nô tỳ không dám. Hai mắt Tiểu Trúc đã phủ một lớp nước. Nàng vội vàng quỳ xuống cầu xin. Đêm qua không phải cái gì ngươi cũng dám hay sao? Gương mặt Tiểu Trúc lập tức tái xanh. Chuyện hôm qua, âm thanh đó thì ra quả thật có người. Phía sau núi giả đêm qua không phải ngươi rất nhiệt tình sao? Khiến cho bổn thiếu gia cả đêm đều nhớ nhung. Lạc Thanh Phong lười biếng ngồi dậy, từ từ bước đến nâng người Tiểu Trúc lên. Tay hắn đặt lên eo nhỏ của nàng bóp nhẹ. Thử nước cho ta, hoặc là thử xem da thịt ngươi chịu được bao nhiêu roi. Tiểu Trúc không ngừng lắc đầu. Nước mắt đã không thể kiềm lại mà rơi đầy trên mặt nàng. Ngươi muốn tự cởi hay ta cởi giúp ngươi? Thôi được, dù sao hôm qua tên kia cũng nhiệt tình cởi giúp ngươi. Xem như bổn thiếu gia tuyệt không thua kém vậy. Hai tay Lạc Thanh Phong dưới sự chống cự yếu ớt của Tiểu Trúc rất nhanh đã thành công cởi đi hết y phục trên người nàng. Ngươi còn lấy tay che làm gì? Đêm qua ta cũng nhìn thấy hết rồi. Lạc Thanh Phong nắm lấy hai tay đang giữ chặt lấy ngực của Tiểu Trúc kéo ra hai bên. Đôi mắt hắn càng thêm cuồng dã ngắm nhìn hai cặp tuyết nhũ đung đưa trước ngực nàng. Đêm qua chỉ ngắm nhìn từ xa, bây giờ nhìn thấy trực diện như vậy, quả thật rất mê người. Hắn nhanh chóng cúi người bế Tiểu Trúc đặt vào thùng tắm. Sau đó bản thân cũng chen Trúc ngồi vào, khiến cho nước trong thùng tràn ra không ít. Tiểu Trúc cả người run rẩy quay người vào trong để tấm lưng trắng trẻo về phía Lạc Thanh Phong. Nàng bây giờ rất muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi đây. Nếu chuyện hôm qua không bị hắn bắt gặp, nàng quả thật có gan làm như vậy. Chỉ là chuyện hôm qua nàng ngàn lần vạn lần cũng không thể để ai biết. Thiếu gia, nước rất vừa, nô tỳ có thể ra ngoài. Nữ nhân ở trước mặt bổn thiếu gia không một mảnh vải che thân mà có thể đi như vậy. Ngươi là tự đề cao mình hay chê bổn thiếu gia không có khả năng? Cả người Lạc Thanh Phong đè chặt lấy Tiểu Trúc vào sát thùng. Tay hắn nhanh chóng túm lấy mớ tóc phía sau của Tiểu Trúc lên. Hôn một cách cuồng dã lên gáy lên lưng nàng, nhận thấy sự chống cự của Tiểu Trúc. Đôi mắt càng thêm đỏ ngầu. Miệng hắn thốt ra từng lời uy hiếp. Xoay người lại, hoặc là chúng ta cùng nhau đến trước mặt biểu muội ta nói hết sự thật. Ngươi chọn đi. Hai tay Tiểu Trúc run rẩy nắm chặt lấy thành thùng tắm. Lắc đầu một cách yếu ớt, miệng không ngừng cầu xin nhưng chỉ đổi lại sự thô bạo của Lạc Thanh Phong. Tay hắn nắm lấy vai nàng, ép nàng xoay người đối diện với hắn. Đôi môi hắn tàn nhẫn mút chặt lấy cổ nàng. Từng dấu hồng ngân cứ như vậy từ từ xuất hiện trên khắp da thịt trắng nõn, sau đó hắn đặt nàng ngồi trên đùi. Để đôi gò bồng được nâng lên khỏi mặt nước, ngón tay hắn miết lấy nhũ hoa khiến cho nó từ từ cứng lại. Ngươi xem, cơ thể ngươi rất hoan nghênh ta này. Tiểu Trúc chỉ đành nhắm chặt hai mắt không dám nhìn xuống đỉnh đầu đang vùi vào khe ngực nàng. Đôi môi đáng kinh tởm kia đang ngậm lấy nhũ hoa của nàng. Vừa mút lại vừa cắn không hề ôn nhu, tay hắn bóp chặt lấy bầu ngực nâng lên cao xong lại bắt nó đảo tròn rồi buông ra. Sau đó mắt hắn sáng lên khi nhìn đôi tuyết nhũ đung đưa qua lại như đang nhìn một món đồ chơi mới lạ. Rồi lại tiếp tục mút lấy cho đến khi ngực nàng đều đỏ ửng. Sau đó, nàng được bế ra khỏi thùng tắm ném mạnh lên giường. Cả cơ thể hắn đều áp chặt lấy nàng. Đôi môi tà ác lại tiếp tục liếm mút một lượt. Tay hắn trượt dài từ ngực xuống đến eo rồi chen vào giữa hai chân nàng. Cả bàn tay đều bóp chặt lấy vùng tam giác dưới bụng. Ngón tay thì miết nhẹ lên viên ngọc châu nhỏ xíu bên dưới. Khiến nàng càng thêm hoảng sợ cầu xin. Thiếu gia, quả thật nô tỳ chưa hề làm gì quá phận. Cầu xin thiếu gia, Lạc Thanh Phong nheo lại cặp mắt nhìn nàng một cách tò mò chưa hề quá phận. Tiếp đó hắn vội rời khỏi người nàng. Thân mình hắn chen vào giữa hai chân nàng nhìn thẳng vào tiểu huyệt ướt át. Ngón tay hắn tách ra hai mép thịt, một ngón tay bắt đầu tiến vào, khi chạm thấy một lớp màn mới hài lòng thoái lui. Sau đó Lạc Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Trúc đang lấy tay giữ chặt lấy miệng. Ngăn lại tiếng rên rỉ phát ra, ướt như vậy, thật không thể xác định được, hay ta giúp ngươi làm khô nó. Tiểu Trúc còn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói hai tay đã bị giữ chặt đè xuống giường. Tiếp theo đó là một đỉnh đầu vùi vào giữa hai chân nàng. Thiếu gia, nha đầu ngươi rên rỉ nghe thật sướng cả người. Lưỡi của Lạc Thanh Phong liếm lên hạt châu rồi hai bên mép thịt không ngừng. Sau đó đầu lưỡi hắn tiến càng lúc càng sâu vào trong rồi lại thoái lui. Cứ ra vào không ngừng trong tiểu huyệt ướt át khiến Tiểu Trúc rên rỉ không ngừng. Mãi một lúc sau hắn mới buông tha cho tiểu huyệt đã sớm sưng đỏ. Lạc Thanh Phong quỳ hai chân sang hai bên Tiểu Trúc. Đem hạ thân thô to của hắn đến trước mặt nàng. Ngươi muốn nam căn của ta chôn sâu trong miệng ngươi hay tiểu huyệt của ngươi? Trong miệng nô tỳ Tiểu Trúc cả người yếu ớt, từ từ há miệng ngậm lấy nhục bổng thô to của Lạc Thanh Phong. Chậm rãi ra vào, cái miệng nhỏ này quả không tệ. Lạc Thanh Phong hưởng thụ đến bản thân cũng thở gấp không ngừng. Một lúc lâu sau hắn mới giữ chặt lấy nàng. Lưng và eo hắn vận động kịch liệt đưa nhục bổng ra vào liên tục trong miệng nhỏ của Tiểu Trúc. Sau đó hắn nhanh chóng rút nhục bổng ra khỏi miệng nhỏ. Toàn bộ chất lỏng ấm nóng đều được phun đầy vào tay hắn ngay khi Tiểu Trúc cảm thấy bớt sợ hãi thì bàn tay chứa đầy tinh dịch của Lạc Thanh Phong lại. Trà lên tiểu huyệt của nàng, đem tinh dịch ép vào bên trong mép thịt, không ngừng xoa nắn, nhìn vẻ sợ hãi trong mắt Tiểu Trúc. Lạc Thanh Phong chỉ càng thêm hưng phấn, môi hắn cúi xuống ngậm lấy tai nàng, vừa liếm vừa nói, bổn thiếu gia tha cho ngươi lần này. Cách chương.